Định mệnh dẫn lối, chương 11, rắc rối mới. Góc truyện audio.com. Vào một buổi sáng sớm đẹp trời tại một căn biệt thự kia, ánh nắng chiếu vào một căn phòng, bên trong căn phòng đó có một nam một nữ, do ánh nắng quá chói đã làm cho một người tỉnh dậy, đó chính là Sakurami. Mắt khẽ động đậy bắt gặp ánh nắng liền lấy tay che lại, nhưng mà hình như tay phải của Sakura có vật gì đang đè lên thì phải. Nhìn xuống thì Sakura bắt gặp Xiaoran đang ngủ gục ở đó, tay vẫn nắm chặt tay cô. Ngủ mà vẫn nắm chặt hay ghê. Sakura bây giờ cổ họng thì khô khát không nói được, thôi đành dùng ngón tay vậy, động đậy một chút cầu trời Xiaoran để ý. Xiao, quả nhiên cổ họng cô khô khát thiệt mà, giờ có cái tên cũng gọi không xong. Hừm, Sakura cậu tỉnh rồi hả? Giật mình tỉnh dậy khi ngón tay Sakura động đậy, ngước mặt lên thì thấy Sakura đang nhìn mình, vui mừng quá reo om sòm cả nhà lên. Cộc cộc cộc, của Mây Linh, Xiaoran bất ngờ, sao em không ngủ tiếp đi? Anh là om sòm vậy ai ngủ được, Sakura tỉnh chưa? Mây Linh bực bội trách móc anh hai nhưng vẫn không quên hỏi thăm Sakura. Sakura vừa mới tỉnh, Xiaoran mới nói dứt câu là Mây Linh đã chạy vào ngay. Sakura cậu tỉnh rồi hả, thấy đỡ hơn chưa? Sakura chỉ gật đầu, vì bây giờ có nói được đâu. Nè Sakura cậu uống nước đi. Mây Linh đưa ly nước cho Sakura xong quay qua trách móc anh hai. Anh Xiaoran, Sakura bị vậy mà anh vẫn không lấy nước cho cậu ấy hả, anh chăm sóc kiểu gì vậy? Hay, chứ không phải Sakura vừa mới tỉnh em đến làm anh phải ra mở cửa hay sao, giờ còn nói nữa? Xiaoran bất mãn, ủa vậy hả, hi hi em xin lỗi. Mây Linh gãi đầu cười trừ, Sakura hôm nay cậu nghỉ học luôn nha, để mình xin phép thầy cho. Xiaoran quay qua nói với Sakura, thôi không sao đâu mình đi được mà. Không được, sức cậu còn yếu, cậu phải ở nhà, cậu mà đi học lỡ bị nặng thì sao đây? Xiaoran chưa kịp nói thì Mây Linh quay qua giành luôn rồi. Thiệt hai anh em nhà họ Ly này muốn làm khó người khác mà. Được rồi mình sẽ ở nhà. Sakura không còn cách nào khác đành miễn cưỡng gật đầu. Vậy được rồi, tí nữa mình chờ cậu về, Mây Linh em qua chuẩn bị đi rồi đi học. Sakura khi về tụi mình sẽ ghé thăm cậu đó, nhớ nghỉ ngơi nha, không là cậu biết tay với mình. Mây Linh nói mà trong đó có phần thông báo mà cũng có phần đe dọa. Thôi ta tua tới khi cả nhóm tới thăm Sakura nhé. Sakura ơi, mình nhớ cậu lắm, cậu có biết mình lo cho cậu lắm không? Tomoyo vừa mới vô phòng là chạy tới ôm chặt lấy Sakura. Tomoyo, mình, cây ết, khỏe, Sakura vì thiếu oxy nên mới nói một cách khó khăn như thế. Tomoyo tha cho Sakura đi, cậu ấy sắp xỉu rồi. Erion buộc phải lên tiếng, không tí nữa Sakura xỉu thiệt. Mình xin lỗi, cậu có sao không? Tomoyo vội buông tay ra. Phù, mình không sao. Sakura nhanh chóng lấy hơi lại. Này Sakura, mình có một chuyện cậu có muốn nghe không? Kenji lên tiếng. Chuyện gì? Không chỉ có mình Sakura mà mọi người cũng thấy tò mò nữa. Cậu biết không, trong thời gian cậu hôn mê suốt, Xiaoran đã ở bên cạnh cậu suốt không rời nửa bước đâu. Ui ui ra tha cho mình Xiaoran. Kenji vừa dứt lời là nhận ngay những cái đánh từ Xiaoran. Chuyện đó cậu có cần phải nói không? Xiaoran vừa đánh vừa la. Sakura cần phải biết sự thật mà, ui ra đau đau tha cho mình, cứu với, sao mọi người nhẫn tâm vậy, Sakura cứu mình. Kenji không còn cách nào khác là phải nhờ Sakura. Được rồi Xiaoran tha cho Kenji đi. Sakura bắt buộc lên tiếng, không là một hồi căn nhà cô phải sắp xếp lại. Nhờ Sakura nói nên tha cho cậu. Xiaoran vừa nói vừa nhìn xuống con người te tua dưới đất kia. Ôi Sakura, chỉ có cậu tốt với mình, cảm ơn cậu nhiều lắm. Góc truyện audio.com. Kenji bò tới vừa nắm tay Sakura vừa nói, làm cho ai đó mặt còn đen như nhọ nồi. Này này này, Sakura vừa mới khỏe, đừng có nhìn cậu ấy bằng ánh mắt đó, nghe chưa? Mây Linh khó chịu lôi Kenji ra. Sakura mai cậu có đi học được không? Tomoyo lo lắng hỏi, mình đi được mà, mình không muốn làm mất bài học đâu. Sakura tươi cười, vậy là không sao rồi. Tomoyo thở nhẹ nói, cậu yên tâm đi, con Kima Kinoshita đó giờ trong tù ngồi bóc lịch rồi. Mây Linh nói có vẻ khoái chí lắm, nhưng mà cô ta sẽ ra sớm thôi. Erion lo lắng, lỡ cô ta không gây hại mình Sakura mà còn gây hại cho Tomoyo hay Mây Linh sao? Đừng lo, chắc cô ta không được vô trường này nữa đâu. Xiaoran nói, cô ta không bị cha cấm cũng bị nhà trường đuổi thôi. Cô ta mà cũng có lén vô thì bảo vệ nào cho, bây giờ toàn trường biết được bộ mặt của cô ta rồi nên không sao đâu. Kenji lên tiếng trấn an bản thân, chứ thật ra anh cũng sợ lỡ cô ta quay lại thiệt thì sao. Mà ngày mai lớp mình có hai học sinh mới đó. Erion như nhớ ra điều gì liền nói. Là nam hay nữ? Mây Linh tò mò. Nam nữ luôn, Erion nói. Hình như là không phải ở Tomoeda này đâu, ở đâu chuyển tới thì phải. Một người từ Hokkaido, một người từ Osaka. Xiaoran nói, sao cậu biết? Kenji ngạc nhiên, hôm nay lúc tớ đi xin thầy hiệu trưởng cho Sakura nghỉ tớ vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa thầy hiệu trưởng và thầy Terada. Vậy hà được rồi Sakura, cậu nghỉ ngơi đi, ngày mai đi học. Tomoyo nói, ừ tạm biệt các cậu. Sáng hôm sau dậy, Sakura đã thấy khỏe hơn, mặc đồng phục vào đi xuống dưới nhà, vừa mới xuống chỉ mới chào ba mẹ xong thì. Đi từ từ thôi quái vật, anh có rảnh để sửa cầu thang hàng tuần đâu. Đó chính là anh Toya đáng kính, sáng sớm đang vui vẻ vậy mà chưa gì đã làm bực mình. Em không phải là quái vật, em có tên tuổi đàng hoàng nha, em là Sa. Ku, Gia Ki, No, Mo, Co, rồi rồi quái vật Sakura Kinomoto ngồi xuống ăn sáng đi O-U-C-S-S-S. Vừa dứt lời là được một cái mát xoa chân không tốn tiền. Thôi được rồi, Sakura con ăn đi rồi đi học. Nesiko lên tiếng giảng hòa. Dạ, ủa mà mẹ ơi ba đâu rồi? Ba đi mua gạch lát sàn rồi. Nesiko chưa kịp nói thì Toya chen vào và hậu quả là bị một cái muỗng bay vào mặt. Em không có hỏi anh. Sakura bực bội nói, thôi đừng chọc em nữa, ba có cuộc họp đột xuất nên đi rồi con à, con ăn sáng đi rồi đi học. Dạ, mẹ ăn sáng. Này sao không mời anh? Toya lườm, dạ thấy anh ăn ngon miệng lắm không nỡ mời đâu. Sakura nói với ánh mắt đều. Thưa mẹ, thưa anh, hai em đi học. Sakura nói xong liền lên xe đi. Sakura hôm qua mới tỉnh dậy mà hôm nay đi học nên Nesiko kêu Sakura đi bằng ô tô cho chắc ăn. Chào buổi sáng, Sakura tươi cười. Chào buổi sáng Sakura, Mây Linh với Tomoyo đồng thanh. Chào Sakura, Xiaoran cười nhẹ chào. Chào Xiaoran. Ái chào chào tình cảm ghê ta. Mây Linh bắt đầu chọc ghẹo. Mây Linh à, tình cảm cái gì? Sakura bắt đầu đỏ mặt. Thì, Mây Linh chưa nói xong thì Erion với Kenji tới. Chào buổi sáng, Erion chào, có chuyện gì mà vui vậy? Kenji hỏi. À là thì. Mây Linh định nói thì một lần nữa Xiaoran cắt ngang. Không có gì, chỉ là tụi này đang thắc mắc là hai học sinh mới sẽ như thế nào thôi. Ừ vậy à, tớ cũng tò mò. Kenji chống cằm, hồi nãy tớ thấy thầy nói chuyện với hai học sinh, chắc đó là học sinh mới đó, nhìn cũng được. Erion nói, thầy chuẩn bị vô kìa. Tomoyo nói vậy là cả đám quay về chỗ ngồi. Các em, hôm nay lớp ta có hai bạn mới, chúng ta làm quen nhé, mời hai em vào. Thầy Terada sau khi ổn định cả lớp liền thông báo. Góc truyện audio.com. Từ ngoài cửa bước vô hai học sinh, một nam một nữ, bạn nam thì có mái tóc màu vàng, đôi mắt đỏ ngầu nhưng nhạt hơn màu máu, còn bạn nữ thì mái tóc màu bạc ánh kim, đôi mắt màu nâu và khuôn mặt thì đã phẫu thuật thẩm mỹ hơn chục lần. Nhà con này dư tiền. Xin chào, mình là Tochi Fuji đến từ Hokkaido, mong các bạn giúp đỡ. Bạn nam lên tiếng, mình là Sayo Himawari Osaka, mong các bạn giúp đỡ. Bạn nữ lên tiếng, được rồi Fuji, em ngồi ở bàn cạnh bạn Daidoji nhé, còn Himawari em ngồi ở bàn cạnh bạn Ly nhé. Chỗ của Kima lần trước đó, buổi học hôm đó diễn ra như bao ngày nhưng mà hình như Tochi có cảm tình với Tomoyo rồi hay sao, còn Sayo thì bắt đầu chú ý tới Xiaoran rồi. Công nhận trai đẹp nhiều người để ý ghê, chắc sẽ có nhiều chuyện rắc rối xảy ra lắm đây. Hôm nay Mai Siêng nên ghi nhiều, mọi người nhớ ủng hộ cho Mai nha, cách chương.